Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 100, khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện dụ địch, cuối cùng Tạ Đỉnh và Tư Dụ cùng nhau đi, đây là chủ ý của A Yêu. Đoạn đường nguy hiểm nhất đã sớm vượt qua, nơi này cách địa bàn của Tạ Đỉnh đã không còn bao xa. Trước đây Hà Đông và Kiếm Nam không có chiến sự, thêm vào đó vùng phụ cận vốn dĩ là địa giới lũng hữu, giao thương buôn bán qua lại tấp nập, nay dù nói rằng thành trì đổi chủ, việc làm ăn buôn bán ngày xưa vẫn không hề bị gián đoạn. Trong sự qua lại tấp nập đó, cuối cùng vẫn có cơ hội lợi dụng. Huống chi, Chu Hy Viễn đã đích thân đuổi theo đến đây, hẳn là không biết đây là kế hoạch phu quân cố ý tung tin tức ra để giăng bẫy. Hắn ta làm sao nghĩ tới, ta sẽ cùng phu quân chia nhau đi. Nhất định cho rằng chúng ta vẫn ở cùng một chỗ, dốc toàn lực đuổi theo. Sau khi phu quân lộ diện, tinh nhuệ mà Chu Hy Viễn có thể điều động nhất định sẽ bị dụ đi. Việc kiểm tra ở những nơi khác cũng sẽ theo đó mà lòng lèo. Phu quân phân cho ta vài người, ta sẽ tùy cơ hành động. Tình hình xấu nhất cũng là kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, ta không thể trà trộn qua được. Vậy thì cứ ẩn nấp thêm vài ngày, sau khi phu quân thành công, đi đường vòng để đánh úp, cách ứng biến không ít. Tuyệt đối không thể để Tư Dụ mạo hiểm vì chúng ta. Lời nói dịu dàng, ngoài lo lắng còn ẩn chứa dũng khí. Điều này khiến Tạ Đỉnh có chút bất ngờ. Tính tình nàng vốn dĩ yên tĩnh dịu dàng, khi gặp chuyện tuy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trầm tĩnh ứng phó, thực tế thì gan dạ không lớn. Đóa hoa được nuôi dưỡng trong khuê phòng, vốn dĩ không thích gây chuyện thị phi, trước đây gặp phải thích khách, phục kích các loại, điều nàng nghĩ đến cũng là đóng cửa không ra, tránh xa chuyện tranh đấu chém giết. Để nàng bỏ qua sự bảo vệ của hắn và Tư Dụ để mưu tính xông quan, chuyện này trước đây là không thể tưởng tượng được. Nhưng giờ phút này, A Yên không hề có chút sợ hãi nào. Giống như hôm qua phi ngựa qua mưa tên, nàng tay cầm cung nỏ giúp hắn mở đường, chuyện này trước đây cũng khó mà tưởng tượng nổi. Thời gian thoáng chốc trôi qua, nàng thực ra cũng lặng lẽ trải qua rèn luyện, dung mạo càng thêm diễm lệ, tâm tính cũng càng thêm mềm dẻo kiên cường. Thành thật mà nói, A Yên nói thực ra không sai. Vùng phụ cận tuy kiểm tra nghiêm ngặt, thực ra là để bắt con cá lớn như hắn đủ để làm rung chuyển cục diện. Một khi hắn lộ diện làm mồi nhử, tinh nhuệ tự nhiên sẽ bị điều đi. Mà Tạ Đỉnh sở dĩ dám phân tán tinh lực ở nơi này tìm cách phản bắt Chu Hy Viễn, cũng là dựa vào việc nắm chắc phần thắng thông quan. Đêm qua giao phó cho Tư Dụ là để thêm vài phần chắc chắn. Nghĩ rằng thiếu niên không cần phải tham gia vào chuyện liều mạng với Chu Hy Viễn, nếu có thể tiện đường hộ tống A Yên một đoạn có thể càng thêm yên tâm. Nếu không phải vậy, hắn nhất định sẽ đặt A Yên lên hàng đầu. Này Tư Dụ nhìn thấu dụng ý, muốn đi cùng Chu Hy Viễn giao đấu, Tạ Đỉnh sao có thể để hắn thay mình mạo hiểm. Gạt bỏ tình riêng, Tư Dụ vẫn chưa thoát khỏi dáng vẻ thiếu niên. Xét về tuổi tác, cũng không hơn kém tam đệ là Tạ Tranh bao nhiêu. Tạ Đỉnh đã mưu tính trận phản kích này, tự nhiên phải thân chinh đi đầu. Cân nhắc xong liền phái hai ám vệ đắc lực nhất cho A Yên, nhân thủ còn lại vẫn như cũ. Sau đó hai người chia nhau đi đường. Đúng như A Yên dự liệu, Tạ Đỉnh cố ý lộ ra dấu vết, hướng về phía tây Nhạn Sơn cách xa trăm dặm lao đi. Việc kiểm tra ở nơi này liền lòng lẻo đi rất nhiều. Nàng ở khuê phòng, cảm giác về điều này vẫn chưa rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ám vệ mà Tạ Đỉnh để lại đều là những người xuất sắc, luôn quan sát sáu hướng, nghe ngóng tám phương, cũng rất rành về mánh khóe của tai mắt và mật thám. Đến quan ải một chuyến, liền biết người của Chu Hy giật ngấm ngầm dò xét đã bị điều đi hết, chỉ còn lại việc khám xét và thẩm vấn như bình thường. Việc kiểm tra này không khó đối phó, sau khi Từ Diệu đưa tin, đã có người sắp xếp từ trước, mọi thứ đã sẵn sàng. A Yên ẩn mình trong đó, an toàn thông quan, tiểu tướng nghênh đón nàng vào địa giới Mân Châu, sau đó được người của Lục Khác đã sắp xếp trước đưa đến Nha Môn Thành để nghỉ ngơi. Nơi này vì gần Kiếm Nam, người giữ thành đều là do Tạ Đỉnh năm xưa đích thân chọn lựa, có thể bảo đảm mọi sự an toàn. A Yên lo lắng cho sự an nguy của Tạ Đỉnh và Tư Dụ, qua quan ải liền bảo ám vệ đi giúp Tạ Đỉnh trước, nàng vào thành rồi, an cư tại dịch quán. Đã là tháng chạp rồi, thời tiết lạnh đến mức nước nhỏ giọt thành băng. Khí hậu Mân Châu còn lạnh hơn cả Ngụy Châu. Hai ngày nay lại đúng vào ngày âm u, mây đen kéo đến nặng trĩu như bông, gió lạnh lùa vào cổ, buốt giá như lưỡi dao. Buổi tối trời đổ tuyết, rơi lả tả mà không tiếng động. Chỉ vừa ăn xong bữa tối, khi đẩy cửa sổ ra bên ngoài đã là một màu trắng xóa của tuyết. A Yên quấn chặt áo choàng, mày hơi nhíu lại. Ngày thứ hai sau khi chia tay Tạ Đỉnh, vẫn không có tin tức gì. Đêm qua trằn trọc không ngủ, hôm nay tâm thần bất an. Nàng dù chưa từng trải qua nhưng vẫn hiểu rõ việc làm càn trên địa bàn của người khác nguy hiểm đến mức nào. Huống chi thời tiết lạnh giá như vậy, ban đêm còn có chuyện người bị tê cóng, ở nơi hoang dã núi rừng mà bị thương sẽ càng thêm phiền phức so với bình thường. Hoàng hôn dần buông xuống, nàng rốt cuộc vẫn không yên tâm, vì người quen dùng thường ngày đều không ở bên cạnh, bèn trùm mũ lên đầu, đội tuyết ra khỏi phòng, muốn đi hỏi thăm tin tức. Nha hoàn dưới hành lang trông thấy, vội vàng che dù tuyết đi tới, cung kính hành lễ khuyên nhủ. Vương phi cẩn thận bước chân, trời lạnh thế này, ra ngoài dễ bị cảm lạnh, tổn hại đến ngọc thể. Nếu vương phi có gì phân phó, nô tỳ đi mời thích sử đại nhân đến nhé. Không sao, ta qua hỏi một câu thôi. A Yên không muốn làm phiền thích sử, vì trong lòng luôn lo lắng, đối với chút gió lạnh thấu xương này cũng không để ý, chỉ lo đội tuyết đi ra ngoài. Ra khỏi tiểu viện không xa, bỗng có người chạy nhanh tới. Bóng dáng kia còn có chút quen mắt, mặc thường phục áo vải xanh, chạy nhanh như chim hồng lướt trên tuyết, đến trước mặt nàng liền quỳ xuống bẩm báo. Khởi bẩm vương phi, chuyện bên ngoài mọi sự thuận lợi. Điện hạ sai thuộc hạ đến đưa tin, xin vương phi cứ yên tâm, người xử lý xong chút việc vặt, ngày kia sẽ đến ngay. Thời tiết tháng chạp lạnh giá, trên người hắn phủ đầy tuyết, nhưng mặt lại hơi ửng hồng. Chắc hẳn là do chạy nhanh nên đổ mồ hôi, trái tim treo lơ lửng của A Yên cuối cùng cũng hạ xuống một chút, nàng vội vàng bảo người kia đứng lên, rồi hỏi. Mọi người đều ổn chứ, điện hạ bị thương nhẹ, nhưng không có gì đáng ngại. Những lời này đủ để dập tắt ngọn lửa lo âu trong lòng nàng. Tinh thần căng thẳng suốt hai ngày qua hơi thả lỏng, nàng ngửa đầu thở một hơi dài lên trời, bước ra khỏi chiếc dù tuyết, mặc cho những bông tuyết mát lạnh rơi trên lông mày và khóe mắt. Khóe môi cũng nở một nụ cười nhạt. Ta biết rồi, người lui xuống nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị vệ vâng lệnh chắp tay rời đi. Nàng đứng đó một lát, sau khi trở vào phòng liền nằm xuống chiếc ghế mỹ nhân mềm mại dày dặn, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn. Về rồi, cuối cùng cũng về rồi. Dù nơi này cách vương phủ ở Ngụy Châu vẫn còn gần ngàn dặm, nhưng chỉ cần đã vào địa bàn của Tạ Đỉnh, trong lòng liền cảm thấy an tâm. Nàng nằm một lúc, sai người chuẩn bị nước nóng để tắm. Trong phòng lò than sưởi ấm áp, nước tắm được thêm vào rất nhiều hương lộ hoa hồng. Ngửi thôi đã thấy mùi thơm nước mũi Mân Châu không phải là nơi giàu có. Hương lộ hoa hồng này cũng không dễ kiếm. Thứ sử chiêu đãi như vậy, thật sự là đã bỏ ra không ít vốn liếng. Nhưng hương mềm mại thanh mát, ngâm mình vào quả thực vô cùng thoải mái. Kỳ nguyệt san đã hết, cơ thể cũng đã hồi phục như ban đầu. Từ khi bị bắt cóc, nàng đầu tiên bị nhốt trong hòm gỗ sóc này, sau lại bị anh em nhà Chu khống chế, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không dám lơ là dù chỉ một giây phút. Dù sau này được Tạ Đỉnh cứu, khi vòng vo trên địa bàn Kiếm Nam, cả hai người cũng vô cùng cẩn thận, chưa từng vào khách điếm thành trì, nhiều nhất là tá túc ở trấn nhỏ thôn dã đổi lấy chút thời gian nghỉ ngơi. Vào Mân Châu, nàng lo lắng cho an nguy của Tạ Đỉnh, trong lòng vẫn nặng trĩu tâm sự. Cho đến giờ phút này, những ngày tháng phiêu bạt gian khổ đã hoàn toàn lùi xa. A Yên khép mắt, cả người chìm trong làn hơi nước nóng nghi ngút, cả người đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sáng sớm hôm sau, A Yên trang điểm tỉ mỉ, Ngọc Lộ và Lư Mama tuy không có ở đây nhưng trong dịch quán lại có những người hầu khéo tay thường xuyên hầu hạ các nữ quyến quan lại, thấy mái tóc đen mượt như mây của A Yên, liền búi cho nàng kiểu tóc búi mẫu đơn ung. Vì A Yên trên đường chạy trốn chỉ dùng một cây châm ngọc búi tóc, không có trang sức nào khác, người hầu lại bưng đến mấy hộp gấm, cung kính đặt lên bàn trang điểm, khom gối nói. Đây là chút lễ mọn mà thứ sử đại nhân chuẩn bị, xin vương phi xem qua. Mấy hộp gấm dài hẹp, bên trong lót lụa, mỗi hộp lại chia thành nhiều ô nhỏ, đựng châm cài, hoa tai, châm ngọc, hoa điền và các vật phẩm khác. Vừa nhìn đã thấy vàng ngọc sáng ngời, rực rỡ lóa mắt. A Yên không ngờ dịch quán lại chu đáo như vậy, không khỏi bật cười nói. Vị tiết thứ sử này thật là hào phóng, dù thân phận người hầu thấp kém nhưng người mà họ tiếp đón đều là các phu nhân quan lại, khiêm nhường nhưng không hề rụt rè, nghe vậy cười nói. Mân Châu là một nơi nhỏ bé, dù cũng có chút phong cảnh sơn thủy nhưng lại rất hẻo lánh. Vương Phi thân phận tôn quý, lại có dung mạo tựa thần tiên, khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, đương nhiên phải chiêu đãi thật chu đáo. Đây là chút lòng thành, mong Vương Phi đừng chê, chê thì không đến nỗi, A Yên chỉ cảm thấy tốn kém. Phủ Thái Sư tuy gia đạo dần suy, nhưng cũng là môn đình được tiên đế đề ngự thư, những bức thư pháp và hội họa chân tàng đều vô giá. A Yên từ nhỏ đã sống trong cảnh cầm y ngọc thực cũng coi như là kim tôn ngọc quý. Sau này gả vào vương phủ, phú quý thì khỏi phải bàn. Như mấy hộp chân châu, áo choàng chim sẻ vàng, mũ miện vàng hoa lệ mà Tạ Đĩnh tặng nàng, trong vương phủ xem ra cũng chỉ là thêm chút đồ vật vào dương hòm bảo các. Lần này bị bắt cóc, lại thấy không ít cảnh khổ cực. Lũng Hữu vốn dĩ đã không phải là nơi giàu có, lại vừa trải qua chiến sự không lâu, dân chúng sống thực tế cũng rất túng thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả trong quân, để ứng phó với tình hình ngày càng hỗn loạn, phải mua sắm thêm ngựa và vũ khí quân dụng, chiêu binh tăng lương, chỗ nào cũng cần tiền. Những trang sức này đều là vật phẩm quý giá, A Yên nhận lấy cũng vô dụng, chỉ khiến dịch quán châu phủ tốn kém thêm. Người hầu thấy vậy liền lùi một bước cầu toàn, mỉm cười khuyên nhủ. Trang sức đã được làm ra, chính là để tô điểm thêm cho người quý phái. Nếu điện hạ không chịu nhận, chi bằng dùng tạm vài ngày, cũng coi như là phúc khí của những món trang sức này. Đợi Vương Phi rời đi, các nữ quyến ở Mân Châu biết được đây là đồ Vương Phi đã dùng, chắc chắn sẽ tranh nhau đến xin, giá trị thân phận sẽ tăng lên gấp bội cho dịch quán. Ý kiến này cũng không tệ. A Yên không khỏi mỉm cười. Liền chọn châm vàng vòng ngọc để dùng, sau đó thoa một lớp son mỏng, dùng phấn phủ lên, hóa thành kiểu trang điểm phi hà. Khi soi gương tự ngắm, chỉ thấy da phấn mịn màng như mỡ đông, tóc xanh mượt như khói, tôn lên vẻ đẹp diễm lệ, rực rỡ như hoa xuân. Vẻ đẹp lộng lẫy trang điểm, nha hoàn như nhìn đến ngây người. A Yên cũng khá hài lòng, đều nói nữ nhân vì người mình yêu mà trang điểm. Nàng và Tạ Đĩnh vốn dĩ xa cách nhiều hơn gần gũi, dù ở trong phủ quấn quýt bên nhau cũng giống như thời gian ăn trộm được, luôn có quân chính thúc ép, kéo Tạ Đĩnh đông chinh tây chiến. Lần này Lưu Lạc Kiếm Nam chịu khổ không ít, nàng trang điểm xinh đẹp chờ hắn trở về, cũng coi như là gột rửa đi những ngày tháng gian truân cũ, nghênh đón một điều hoàn toàn mới. Nàng cong môi cười nhạt, mỹ nhân trong gương đẹp như cành hoa nở rộ. A Yên đứng dậy, mặc vào bộ y phục mới tinh. Sau đó tìm một cuốn sách, bên cửa sổ lơ đãng giở xem nhưng đôi tay lại gần như dựng lên, chuyên chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Vào lúc nhá nhem tối, cánh cổng sân đột ngột mở ra. Giọng nói cung kính cáo lui của quan thứ sử từ xa vọng lại qua cửa sổ, rồi sau đó sân viện chìm vào tĩnh lặng, trên lối đi vọng lại âm thanh bước chân mạnh mẽ của người đàn ông. A Yên tim đập thình thịch, vội vã buông sách xuống chạy ra đón. Trạm dịch quan ở phủ thành chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, khu sân viện nằm giữa cũng rất khang trang, con đường lát đá dài bị che khuất bởi những khóm hoa cỏ tàn úa, hoàn toàn bị tuyết đọng bao phủ. Khi A Yên xắn váy nhỏ bước nhanh ra khỏi phòng, vén rèm bước qua ngưỡng cửa, nàng thấy cổng viện phía xa khép hờ, trong không gian đất trời một màu bạc trắng, bóng dáng Tạ Đĩnh cao lớn uy nghi, bước đi như gió cuốn, vạt áo khẽ bay động khi di chuyển. Tuyết rơi lúc dày lúc thưa, lúc đậm lúc nhạt, lúc này lại đang trút xuống nặng hạt. Trong màn tuyết rối bời như lông mống, trên vai và búi tóc của hắn đều đã phủ đầy tuyết, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, cũng không còn dáng vẻ mệt mỏi vì thương tật. Trong lòng A Yên vui sướng khôn tả, nụ cười bỗng chốc rạng rỡ trên đôi mày. Nàng bước nhanh tới, lao vào vòng tay hắn. Chiếc áo choàng màu đỏ bạc bị gió nhẹ nhàng thổi bay lên, tựa như đôi cánh chim đang mở rộng của nàng, nhẹ nhàng mà nồng nhiệt. Nụ cười trên mặt Tạ Đĩnh càng thêm tươi tắn, hắn ôm chặt lấy nàng. Lồng ngực hắn mang theo hơi gió tuyết lạnh lẽo suốt chặng đường, có chút băng giá, còn nàng lại ấm áp lạ thường, mang theo hơi ấm còn sót lại từ lò sưởi than. Giang tay ôm lấy nhau, nàng cười ngước khuôn mặt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt trong veo dưới hàng mày thanh tú ngập tràn ý cười, tựa như ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống dòng suối mùa xuân, vốn đã xinh đẹp nay lại được tô điểm thêm chút son phấn, càng thêm phần kiều diễm, dịu dàng. Mái tóc đen như quả được búi cao quý phái, không dùng trang sức cầu kỳ, chỉ cài trước mai một chiếc châm cài tóc hình chim công xòe cánh lộng lẫy, điểm xuyết một viên ngọc đỏ nhỏ nhắn, làm nổi bật đôi mắt thêm phần lanh lợi, ánh nhìn sinh động. Vẻ đẹp tuyệt trần, trang điểm đậm nhạt vừa phải. Tạ Đỉnh không ngờ rằng sau khi lặn lội đường xa trong tuyết, thứ chào đón hắn khi trở về lại là dung nhan xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ đến vậy, dù cho tuyết trời phủ kín. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên đôi mày cong cong, khóe mắt cong cong của nàng, dường như lạc vào một giấc mộng tuyệt đẹp, khiến lòng người xao xuyến, thần trí bay bổng. Dáng vẻ mới trang điểm thật là rạng rỡ, hương thơm lan tỏa trong biệt viện khi chiều muộn. A Yên của hắn quả thực vô cùng xinh đẹp. Tạ Đỉnh chặt lấy vòng eo thon thả, cúi đầu nếm thử hương vị đôi môi nàng, mềm mại ngọt ngào. Khi đôi môi hắn còn lạnh giá vì gió rét chạm vào, tựa như nước và lửa hòa quyện. Hương vị dịu dàng ấm áp này, dễ dàng xua tan đi sự sát phạt và vất vả trước đó. Hắn sợ A Yên bị lạnh, kiềm chế không tham lam chiếm đoạt trong tuyết, chỉ khẽ nếm qua rồi nắm tay nàng vào nhà. Lò sưởi hun nóng căn phòng, rèm dày che chắn gió lạnh. Hai người vòng qua bình phong chưa đi được mấy bước, ngay cả áo choàng còn chưa kịp cởi, tuyết trên búi tóc và lông mày của Tạ Đỉnh đã bắt đầu tan ra. Nước tuyết ẩm ướt từ hai bên thái dương và đuôi lông mày lăn xuống trượt qua khuôn mặt gầy gò lạnh lùng của người đàn ông, có chút chật vật. A Yên nén cười, lấy khăn vải khô giúp hắn lau đi rồi nhận lấy áo choàng treo sang một bên, sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài nhuốm máu của hắn. Một trận chiến ác liệt, hắn rốt cuộc vẫn bị thương. Áo khoác ngoài màu đen có vết rách do mũi tên gây ra rất rõ ràng. Áo lót bên trong càng có nhiều vết máu loang lổ. Sau lưng, cánh tay phải, bên hông đều có. Nhìn màu sắc thì có lẽ là mới bị thương trong hai ngày nay. Ánh mắt A Yên hơi căng thẳng, nàng định xem xét vết thương. Nhưng Tạ Đỉnh lại nắm lấy tay nàng. Lúc đó đã đắp thuốc rồi, không sao đâu. Lát nữa tắm rửa, nàng giúp ta thay thuốc là được. Vội vàng chạy đường, chưa ăn uống gì nhiều. Chúng ta thay quần áo rồi ăn cơm trước nhé. Vừa nói, hắn vừa xoay nàng một vòng tại chỗ, dáng vẻ khỏe mạnh như rồng như hổ. Đây tự nhiên là đang an ủi nàng rồi. A Yên mím môi cười nhẹ, trong lòng cũng yên tâm phần nào, bèn lấy áo khoác ngoài đã chuẩn bị sẵn cho hắn mặc vào, lại nói. Sáng nay quan thứ sử nói, muốn thiết yến tiệc tối nay cho phu quân, nghênh đón tẩy trần. Ta từ chối rồi, Tạ Đỉnh nói một cách dứt khoát. Nhân lúc nàng đang ở trước mặt giúp hắn cài nút áo, hắn nâng cằm nàng lên nhẹ nhàng vuốt ve. Có mỹ nhân bầu bạn, ngắm dung nhan cũng đủ no bụng rồi, ông ta đến vướng víu. Vừa nói vừa hơi cúi người xuống, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên đôi môi nàng, trong giọng điệu cố ý pha thêm vài phần trêu ghẹo. Tâm trạng hắn tự nhiên là đang vô cùng tốt, muốn trêu chọc nàng một chút. A Yên cười trách yêu, cũng không muốn người ngoài quấy rầy hai người nói chuyện. Bèn sai người hầu bày biện cơm tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối được làm vô cùng thịnh soạn, hai người đều không cần nha hoàn người hầu hạ, đóng cửa lại tự mình gắp thức ăn, chan canh cho nhau, bèn có thể ăn uống ngon lành. Tạ Đỉnh cũng kể lại cho nàng nghe những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Khi Từ Diệu tung tin tức giả đánh lừa sự thật, Chu Hy Viễn đã không hề nghi ngờ. Tuy rằng không có uy danh hiển hách như Tạ Đỉnh nhưng thân là con trai trưởng của Chu Thủ Tố, ở Kiếm Nam cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Trước đó ở khách điếm đã để mất A Yên, vốn đã vô cùng tức giận, sau đó lại huy động người rầm rộ tìm kiếm, lại còn điều binh bố phòng ở mấy cửa ải, quyết tâm muốn bắt gọn trong giỏ. Kết quả là dưới sự huy động rầm rộ như vậy, vẫn để A Yên trốn thoát được. Có thể tưởng tượng được Chu Hy Viễn sẽ phẫn nộ đến mức nào. Sống hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên hắn vấp phải cú ngã lớn như vậy, điều động mấy nghìn binh lính, còn để người ta ngang nhiên xông qua quan ải ngay trên địa bàn của mình, nói ra đúng là trò cười cho thiên hạ. Nghe nói người cứu người, xông qua quan ải đều là do Tạ Đỉnh làm, Chu Hy Viễn lập tức đuổi theo. Tạ Đỉnh lại giả vờ yếu thế, cố ý ra vẻ bị thương nặng. Chu Hy Viễn vốn dĩ không tin rằng Tạ Đỉnh xông thẳng qua cửa ải mà có thể toàn vẹn không tổn hao gì. Thấy được những dấu vết sơ hở mà Tạ Đỉnh cố ý bày ra, dù biết rõ nơi giao giới có lẽ hung hiểm, nhưng vẫn dẫn người lao thẳng tới. Tạ Đỉnh và Tư Dụ dựa vào thân thủ thần quỷ khó lường, một thật một giả, mai phục người ở nơi hiểm yếu, xoay chuyển mũi kiếm phản kích. Trận giao tranh này không khác gì cuộc chiến giáp lá cả thọc sâu vào bụng địch. Tạ Đỉnh tung hoành ngang dọc trên sa trường, điều binh khiển tướng cũng vô cùng lão luyện, từng lớp bóc tách lớp phòng thủ của Chu Hy Viễn, cuối cùng cũng dồn hắn vào chồng, bắt sống trong tay. Chỉ là giao chiến giữa hai bên, khó tránh khỏi bị thương. Đũa trong tay hắn khẽ dừng lại, đột nhiên ngước mắt nhìn A Yên, vẻ mặt cũng theo đó mà trở nên nghiêm nghị hơn. Không hiểu sao, A Yên lại nghĩ đến Tư Dụ, nàng cũng không giấu giếm, vội hỏi, Tư Dụ thế nào rồi? Bị thương nặng, vẻ mặt Tạ Đỉnh có chút phức tạp, tim Yên thắt lại, liền nghe chàng nói, tính tình của Tư Dụ nàng biết đấy, từ nhỏ đã là kiểu người thà tự tổn hại 800 cũng phải làm địch mất 1000, tính khí bướng bỉnh nổi lên còn dám mạo hiểm. Hắn dụ đi một nửa tinh binh của Chu Hy Viễn, ta phái Lục Khác dẫn người đi theo, cuối cùng bị đuổi tán loạn, hai người bị ép đến vách núi. Sau đó thì sao, mạo hiểm nhảy xuống vách núi, may mà đều còn sống. Kết quả này thực sự khiến A Yên im lặng một hồi. Nàng tự nhiên hiểu rõ tính cách của Tư Dụ, khi giết người thì hung hãn dứt khoát, khi quyết định ra tay cũng chưa từng sợ chết. So với đám thị vệ tai mắt được huấn luyện lâu năm, hỗ trợ lẫn nhau dưới trướng Tạ Đỉnh, hắn giống như một con sói cô độc độc hành trong đêm tối, một mình bước đi trên bờ vực sinh tử. Hắn đã quyết định tương trợ, nhất định là toàn lực ứng phó, không màng sống chết. Chỉ là để tránh chiến sự, không để những đứa trẻ vô tội rơi vào cảnh ly loạn, đi vào vết xe đổ của hắn. Thiếu niên ít nói, tính tình cô lập là sát thủ khiến nhiều người tránh còn không kịp. Nhắc đến là biến sắc, nhưng trong lòng lại ẩn chứa những thiện niệm và khí khái mà nhiều người không thể sánh bằng. A Yên nhất thời ngẩn ngơ, bị thương nặng đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân gân cốt đều đứt, tạm thời không thể động đậy, có lẽ phải điều dưỡng 1,5 năm mới có thể khôi phục như ban đầu. Tạ Đỉnh biết nàng lo lắng, cũng bội phục gan dạ của Tư Dụ, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Sau khi xong việc ta dẫn người xuống đáy vực, tìm được hắn và Lục Khác. Lục Khác đã được khiêng về, đưa về Ngụy Châu chữa trị, hắn lại không chịu đi theo ta. Vậy vết thương của hắn thì sao? A Yên sốt ruột, có một y nữ, nàng ấy có thể chăm sóc Tư Dụ sao? Là nàng ấy vào núi hái thuốc, người đầu tiên nhìn thấy Tư Dụ và Lục Khác. Khi chúng ta tìm được, nàng ấy đã sơ cứu vết thương rồi. Tạ Đỉnh nhớ tới cô nương dáng vẻ dịu dàng đáng yêu kia, lúc chữa bệnh lại cố ý tỏ ra nóng nảy hung dữ, bất giác bật cười, nói. Y thuật của nàng ta rất giỏi, Tư Dụ không thể động đậy, ở trong tay nàng ta còn xem như ngoan ngoãn. Ta đã để là người ngầm chiếu ứng, sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì. Nghe chàng nói vậy, xem như cũng có thể yên tâm phần nào. A Yên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến Tạ Đỉnh trên sa trường mấy lần bị thương nặng gần chết, còn có thể vượt qua được. Tư Dụ có người chăm sóc, về sau nhất định có thể khỏe lại, mới lại bưng bát nhỏ múc canh ăn cơm. Uống được 2 ngụm, lại hỏi, vì sao hắn không chịu đi theo chàng? Chữa khỏi thương rồi đi cũng được mà, có lẽ là muốn ở lại kiếm nam. Tạ Đỉnh thấy ánh mắt nàng hướng về món thịt dê xào lăn, dứt khoát đẩy đĩa đến trước mặt nàng. Hắn nói, quá khứ chưa chắc đã là quá khứ, tốt đẹp hay xấu xa hắn đều sẽ ghi nhớ, không thể quên. Kiếm Nam là một nơi tốt, hắn muốn đi dạo xem xét lại, biết đâu sẽ biết nên đi đâu. Cũng tốt, biết muốn làm gì, tự nhiên sẽ có đường đi. A Yên vốn dĩ sợ Tư Dụ chìm đắm trong ký ức u ám thời thơ ấu không chịu bước ra, mới mượn dùng câu thơ kia để khích lệ. Nay hắn đã nghĩ thoáng ra, còn hướng ánh mắt đến những đứa trẻ vô tội, chủ động giúp Tạ Đỉnh ra tay, đủ thấy trong lòng đã dần có câu trả lời rõ ràng. Như vậy là rất tốt rồi. Thiếu niên tài hoa tuyệt diễm, tâm địa thuần khiết như vậy, vốn dĩ nên có một vùng trời rộng lớn vô bờ bến, mặc cho hắn vẫy vùng bay lượn. Mà còn nàng, thì cam tâm tình nguyện bị trói buộc vào vị trí vương phi. A Yên ngước mắt nhìn Tạ Đỉnh, ánh mắt dịu dàng như làn nước. Cách chương.